Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, Hoàng Triều Song Cực. Tiên quân thứ nhất, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấm khu. Ở bên này xuất hiện suối sinh mạng, lại là xuất hiện sinh mệnh chi linh, để cho một phe này trời đất. Xuất hiện một ít biến hóa, cực kỳ cường hãn thiên địa linh vật, có thể đưa tới trong phạm vi nhất định, trong thiên địa biến hóa, đây coi như là rất chuyện đặc biệt tình, bất quá càng như vậy, lại càng có thể hiển lộ ra, xuất hiện suối sinh mạng, còn có sinh mệnh chi linh chân quý, mà ở bên này, tràn vào Hoàng Triều Thông Thiên, vương gia hai anh em, cùng dẫn tới. 10 vị tiên quân tiến vào cấm khu, bắt đầu tìm kiếm suối sinh mạng. Thoáng một cái, 3 tháng thời gian trôi qua. Cái này 3 tháng, ở trong cấm khu, ra ra vào vào, Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em, vẫn có một ít thu hoạch. Chẳng qua là những thu hoạch này, đối với bọn họ mà nói, cũng không thể thỏa mãn, mà ở 3 tháng trong, ở trong cấm khu. Cùng Hoàng Triều Song Cực tiên quân, đã gặp không thiếu, hơn nữa còn bộc phát mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn dưới, vương gia bên này lãnh đạo 10 vị tiên quân, có 2 người chết, giống nhau ở Hoàng Triều Song Cực bên kia, là Hoàng Triều tướng lãnh, cũng có tiên quân ở trong giao chiến chết đi. Cấm khu cửa vào, chỉ có 2 cái, phân cho 2 bên. Thứ nhất là hướng về phía Hoàng Triều Thông Thiên. Thứ nhất hướng về phía Hoàng Triều Song Cực. Mà hôm nay ở Hoàng Triều Song Cực bên kia, ở bên ngoài khu vực, giờ phút này không gian rung động dưới, vỡ ra tới, có 3 người đến. Cái này 3 người đến, để cho ở phía dưới, không thiếu tu sĩ, cũng bay lên trời, bái kiến cửu hoàng gia. Từng cái trên không trung quỳ một chân trên đất, cho dù là giờ phút này xuất hiện, ở bên này Cốt gia cùng Mạc gia tiên quân cường giả, cũng không ngoại lệ, đều là quỳ xuống, ánh mắt nhìn về phía vậy trong 3 người, trung gian cái đó trung niên, hắn là Hoàng Triều Song Cực cửu hoàng gia, cực tuyệt, hắn ăn mặc, chính là Hoàng Triều Song Cực đặc thù hoàng bào. Cả người dị thường có uy nghiêm, đối với Hoàng Triều Song Cực mà nói, hắn không chỉ là cửu hoàng gia, đây là thân phận và địa vị, ở Hoàng Triều Song Cực trong, hắn càng là cả Hoàng Triều, thứ nhất tiên quân cường giả. Vì sao là thứ nhất, lấy cửu kiếp tiên quân khu, có thể cùng tiên vương cường giả, giao chiến 10 chiêu, cái này 10 chiêu. Mặc dù tiên vương cường giả không có dùng toàn lực, nhưng lấy tiên vương cường giả mạnh mẽ, dù là không có dùng toàn lực, đều là rất kinh khủng. Tiên quân cũng không cách nào ngăn cản, nhưng cửu hoàng gia làm được, mà ở bên cạnh 2 cái ông già, vậy không thể coi thường. Chính là cửu hoàng gia cực tuyệt, chừng cánh tay, cũng là 2 vị cửu kiếp tiên quân, cấm khu tình huống như thế nào? Cửu hoàng gia cực tuyệt, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm tương đối có tự tính, tựa hồ có thể xâm nhập thần của bọn họ anh như nhau. Đây là cấp trên uy thế, sinh mệnh chi linh, chưa từng xuất hiện, bất quá vương gia hai anh em không biết tại sao, lại có thể xuất hiện ở cấm khu, vẫn cùng người chúng ta giao chiến qua mấy lần. Có một vị tiên quân, bẩm báo nói, vậy 2 cái thằng nhóc lại có thể tới cấm khu. Cửu hoàng gia cực tuyệt, biết được bọn họ nói 2 anh em là Vương Hưng cùng Vương Phàm, trong giọng nói vẫn có nhất định bất ngờ. Cửu hoàng gia, bọn ta xác định là bọn họ 2 người. Bẩm báo tiên quân, nhấn mạnh một tiếng, thuộc về cửu hoàng gia. Vậy bức người ánh mắt nhìn về phía hắn, để cho hắn cảm thấy to lớn áp lực. Không hổ là Hoàng Triều Song Cực, thứ nhất tiên quân cường giả. Nếu là cửu hoàng gia muốn không có giết mình, chỉ cần một chiêu có thể giải quyết, một cái tiên quân uy quyết đoán, ở bọn họ trong mắt, đều có thể cùng tiên vương so sánh với. Cái này hai anh em, ngược lại là cho ta cơ hội. Cực tuyệt trong con mắt, có sát ý bùng nổ, Cốt gia cùng Mạc gia người, ở lúc thi hành nhiệm vụ, xảy ra to lớn bất ngờ. Cái này bất ngờ đối với Hoàng Triều Song Cực mà nói, là tổn thất to lớn. Như vậy tổn thất, ở Hoàng Triều Song Cực trong, mấy trăm ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Dẫu sao đây chính là 22 vị tiên quân, Kim Tiên cùng Huyền Tiên. Hoàng Triều Song Cực dù là chết nhiều đi nữa, cũng sẽ không để ý tới đau tim. Có thể tiên quân đột phá, cùng trưởng thành vẫn là quá khó khăn. Cửu Hoàng gia, hai tiểu tử này mặc dù là cửu kiếp tiên quân, nhưng vậy không cần ngươi động thủ, sẽ để cho chúng ta hai người tới xử lý đi. Ở Cực Tuyệt bên cạnh, một vị trong đó ông già mở miệng nói, được, đối với mình cái này chừng cánh tay, Cực Tuyệt vẫn là rất tin tưởng, huống chi có hắn dành cho hai người thủ đoạn. Đồng dạng là cửu kiếp tiên quân Vương Hưng, còn có Vương Phàm, không có tình huống đặc biệt dưới, không phải là hắn hai vị tùy tùng đối thủ. Còn như hắn, lần này tới đây cấm địa, chủ yếu vẫn là vì sinh mệnh chi linh. Sinh mệnh chi linh, chính là hắn đột phá thành làm tiên vương mấu chốt vật. Tiên vương cường giả bước này, cái này chính là hắn theo đuổi cảnh giới. Vừa vào tiên vương, hắn ở Hoàng Triều Song Cực trong, địa vị cũng sẽ có biến thành hóa, có thể hưởng thụ được tài nguyên, cũng chỉ nhiều hơn, trọng yếu nhất vẫn là, đối với bọn họ Hoàng Triều Song Cực mà nói, gia tăng một vị tiên vương, có thể tăng cường Hoàng Triều thực lực, đã chung quanh một dãy lực chấn nhiếp, hắn mơ tưởng cầu mong tiên vương đại điển, đến lúc đó, cùng bọn họ Hoàng Triều Song Cực giao hảo Hoàng Triều, cùng với chi nhánh Hoàng Triều, cũng sẽ tới không ít người. Đây coi như là bọn họ Hoàng Triều Song Cực một đại thịnh đời. Cho nên nói, bất kể là trả giá cao gì, hắn cũng phải lấy được sinh mệnh chi linh. Chẳng qua là trong cấm khu, rốt cuộc còn có thể không thể xuất hiện sinh mệnh chi linh. Cái này liền khó mà xác định. Nơi này đồng thời, ở Hoàng Triều Thông Thiên một nơi, Dịch Tiểu Phi bóng người, từ một nơi trong khe núi lao ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, trên mình hiển lộ ra một kiện linh giáp. Đây là Dịch Tiểu Phi căn cứ, năm đó Tam Hoang linh giáp kiểu mẫu, tạo ra, bất quá bây giờ cái này một kiện Tam Hoang linh giáp, đã đạt đến bát phẩm thần cấp trình độ, ở phòng ngự lên. Tăng lên rất nhiều, đối mặt cửu kiếp tiên quân, Dịch Tiểu Phi cái này một kiện linh giáp, có thể cưỡng ép chống cự không thấp hơn 10 lần. Đây coi như là hoàn toàn phòng ngự, mình tự tay tạo ra linh giáp, không chỉ là thích hợp mình, đối với hắn tình huống, cũng hiểu càng là cặn kẽ một ít. Hô, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, sau đó ói ra ngoài. Cả người trạng thái tinh thần không tệ, bất quá bát phẩm thần cấp linh khí, quả thật khó mà chế tạo, mình may chuẩn bị nguyên liệu là 3 phần, lần đầu tiên thất bại, lần thứ 2 cũng thiếu chút nữa thất bại, cuối cùng vẫn là thành công, trong này hao phí Dịch Tiểu Phi không ít tinh lực, hôm nay có bát phẩm thần cấp linh giáp, Dịch Tiểu Phi vậy không cần trở lại chiến khu thành phố. Có thể lần nữa đi cấm khu, trực tiếp xé không gian, hướng cấm khu chỗ ở phương hướng, qua lại không gian đi. 5 ngày sau, ở trong cấm khu, bước vào ở cấm khu tu sĩ, ở cấm khu bầu trời trong, xuất hiện một đạo 7 màu đám mây. Cái này 7 màu đám mây, dị thường có sức hấp dẫn, toàn bộ cấm khu thiên địa linh khí, cũng trở nên càng là bàng đại. Cái này chính là dị tượng, trong cấm khu xuất hiện dị tượng, cực kỳ có thể là xuất hiện sinh mệnh chi linh. Trong cấm khu, một nhóm người rời đi, đi thông báo cấm khu ra người, một số chính là hướng chập chờn mãnh liệt địa phương đi.